Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 49, vi phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đao đánh phổ công. Sao có khả năng, thợ cơ khí của Đờ nhìn vào hiện trường thực tế ảo. Lâm Nghiêu vẫn đang liên tục ra đòn. Dùng trường đao làm phổ công. Một cơ giáp sư sao lại có thể thao tác được như vậy, căn cứ YDS. Kha Lâm là cơ giáp sư cận vệ. Có cái nhìn cực kỳ chi tiết về hoạt động của cận vệ cơ giáp. Trông thấy động tác của Lâm Nghiêu vẫn chưa ngừng lại. Giống như một động cơ chuyển động vĩnh cửu vậy. Chỉ cần còn cầm đao thì trận liên kích này vẫn sẽ tiếp tục. Hồ La Bố nhìn mà thấy da đầu tê dại. Là một thương pháo cơ giáp. Hắn có thể hiểu rõ nhất cảm giác khi bị người tới gần thống khổ thế nào. Nhất là khi đang cận chiến bị tấn công liên tục, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thể lực của cậu ta phải tốt đến mức nào mới có thể duy trì đòn tấn công như vậy? Đó là một thanh đao đấy, không phải quang kiếm của ẩn nấp cơ giáp đâu. Vũ khí của Lâm Nghiêu không được trang bị dị năng tinh có sức tấn công cao. Kha Lâm nhìn vũ khí kỳ lạ của Lâm Nghiêu, rõ ràng là một thanh đao. Nhưng vị trí của lưỡi đao và chuôi cầm chẳng ăn nhập gì với nhau. Tuy nhiên, khi ở trong tay Lâm Nghiêu, lại có thể tạo ra hiệu quả mà hắn chưa từng thấy. Trước đó, Thích Tư Thành đã nói với tôi, tuyến đầu của Kít rất mạnh. Căn cứ Tật Phong đã từng có ý định chiêu mộ bọn hộ để thành lập đội số 2. Tốc độ tấn công càng nhanh thì càng thích hợp dùng phổ công lưu. Khi phổ công lưu cận chiến giao đấu, mức sát thương của vũ khí không quá cao. Tuy nhiên, phong cách chơi này tập trung vào tốc độ lượng sát thương có thể tích lũy trong một khoảng thời gian ngắn. Thông qua việc tích lũy các đòn tấn công thông thường, để đạt được thiệt hại tương đương với một đòn bằng vũ khí tấn công cao do người khác gây ra. Ẩn nấp cơ giáp có thể sử dụng chiêu thức này. Là do bản thân cơ giáp vốn đã có tốc độ nhanh. Nhưng Lâm Nghiêu lại dùng trường đao. Dùng trường đao để đánh phổ công lưu đòi hỏi thời gian thao tác cùng với thể lực dồi dào. Hồ La Bố, nhưng thế này cũng mạnh quá rồi. Cho dù đòn tấn công không gây ra nhiều sát thương. Vậy thì cậu ta có thể duy trì trong bao lâu? Tôi nhớ rõ trong thông tin viết. Lâm Nghiêu là cơ giáp sư có thể chất cấp S, Kha Lâm nhíu mày nhìn tình hình trên sân. Lâm Nghiêu trước đây có thể thực hiện combo 7 đòn trong khi vẫn duy trì hiệu quả chiến đấu ở mức cao. Trong thực tế, 7 đao liên tiếp đã là một con số cực kỳ đáng sợ. Cậu có phát hiện ra không? Sát thương hiện tại của cậu ta không cao như trước. Tốc độ dùng đao cũng chậm hơn so với những gì tôi đọc nhưng vẫn luôn ở một tốc độ ổn định. Khi cơ giáp sư cận vệ ra đòn tấn công liên tục. Cho dù thể chất có tốt đến đâu thì tốc độ mỗi đòn đánh sẽ càng chậm lại. Một người có thể chất đặc biệt đến đâu cũng khó có thể lúc nào cũng duy trì những đòn tấn công cao liên tục được. Chỉ có một trường hợp, đó chính là vũ khí phổ công lưu tấn công nhanh. Loại vũ khí này có thể không phải nhanh nhất, nhưng lại ổn định nhất, duy trì tốc độ tích lũy để tăng hiệu quả công kích một cách đáng sợ. Hồ La Bố, dùng trường đao để thực hiện phổ công lưu. Đao với kiếm ngắn đâu có giống nhau đâu, vậy mà cậu ta lại làm được. Nhìn chung loại đao này không phù hợp cho các cơ giáp sư cận vệ sử dụng. Ngay cả tôi cũng không thể đạt được hiệu quả được như Lâm Nghiêu. Kha Lâm nhìn cận vệ cơ giáp đanh rất nhanh nhẹn trên màn hình ảo. Đây là thanh đao mà chỉ có Lâm Nghiêu mới có thể sử dụng đến trình độ cao như vậy. Để chế tạo một thanh đao phù hợp với Lâm Nghiêu, Kít đã tìm nhà thiết kế vũ khí nào vậy? Tiết tấu của trường đao còn khó kiểm soát hơn thanh đao bình thường. Nếu xét đến các yếu tố như biên độ vung, hoàn cảnh, thể lực các thứ, không có khả năng chế tạo vũ khí phù hợp đến vậy. Tựa như mỗi nhịp thở của Lâm Nghiêu đã được tính toán rất kỹ. Trời đất, lên 20 đòn rồi, vẫn còn tiếp nữa kìa. Gì mà, thất đao chân nhân, đánh cơ giáp mà tôi tưởng đâu đang chơi liên kích trong game đấy, bên ngoài. Thẩm Tinh Đường nhìn Từ Nghiêu Quân bị đánh tới tấp trên màn hình ảo. Tươi cười hiện rõ trên mặt. Không ngờ viên dị năng tinh tái sinh cấp A đó lại phù hợp với Lâm Nghiêu đến vậy. Nhưng ai lại nghĩ đến việc sử dụng trường đao để đánh phổ công chứ? Giang Tư Miểu bất đắc dĩ nói. Vũ khí phổ công lưu không phải là chưa từng thấy. Nghe nói tinh vực khác cũng có một cơ giáp sư ẩn nấp chuyên đánh phổ công. Kiểu phổ công này cũng có thể được coi là một dạng tốc công lưu. Sự linh hoạt của vũ khí ngắn thường được phát huy hiệu quả tốt nhất khi ở trong tay các cơ giáp sư ẩn nấp. Cho nên nếu chẳng may đụng phải gặp được cơ giáp sư ẩn nấp sử dụng phổ công lưu thì tốt nhất là mau trốn đi. Một khi đã rơi vào tiết tấu liên kích, sẽ bị đánh đến mức không thể chống trả. Nói chung, loại vũ khí dài khi cận chiến sẽ không thể linh hoạt bằng vũ khí ngắn. Khi thao tác sẽ có chút vướng víu. Do đó, mặc dù trường đao có phạm vi tấn công rộng hơn nhưng để duy trì tốc độ tấn công cao cũng là một thách thức. Trường đao ứng trầm lâm chế tạo cho Lâm Nghiêu được trang bị dị năng tinh cấp A có dị năng tái sinh của Cửu Long Đằng. Tái sinh, theo ô nhiễm học mà nói thì là cung ứng liên tục không ngừng. Chuyển sang lĩnh vực cơ giáp thì đó là đẩy nhanh việc cung cấp năng lượng trong thời gian ngắn. Bình thường các cận chiến cơ giáp đều sử dụng dị năng tinh có sức tấn công lắp ráp vào vũ khí để tối đa hóa lượng sát thương gây ra trong một vài đòn đánh. Tuy nhiên, dị năng tinh, tái sinh, không nâng cao sức tấn công mà chỉ tăng cường hiệu ứng tích lũy năng lượng của trường đao thôi. Lâm Nghiêu thích đánh liên kích, cũng thích đấu đá lung tung. Ứng trầm lâm đã tăng cường tính linh hoạt để đảm bảo cho các đòn tấn công liên kích. Lợi dụng, tái sinh, tích lũy năng lượng nhanh hơn cũng như làm thanh trường đao nhẹ đi. Giảm bớt tiêu hao thể lực cho Lâm Nghiêu mỗi khi vung đao. Nói cách khác, hiện tại nếu Lâm Nghiêu sử dụng đòn đánh combo 7 đao thì sẽ có hiệu quả bằng 4 đao đầu tiên. Sự điều chỉnh tuyệt hảo này hoàn toàn phù hợp với biến động thể lực của Lâm Nghiêu. Cho phép cậu có thể vung kiếm một cách liên tục dưới sự hỗ trợ của vũ khí. Dáng người Lâm Nghiêu không cao, từ nhỏ đã thích chơi trường đao. Thân thể nhỏ bé nhưng lại sử dụng vũ khí cao ngang người cực kỳ thành thạo. Sau khi trở thành cơ giáp sư, trường đao đã trở thành vũ khí yêu thích nhất của cậu. Tuy nhiên, tốc độ của trường đao thường chậm hơn vài mili giấy so với các loại quang đao khác. Cho dù không cần sức lực nhưng vẫn yêu cầu thao tác phải cực kỳ cao. Trước đây, giới hạn của Lâm Nghiêu chỉ có thể dùng trường đao đánh ra một combo 7 đòn cộng với sự bùng nổ của lõi vũ khí. Có thể gây ra 10 sát thương cho đối thủ, nhưng đánh xong một combo này, sự tập trung năng lượng của trường đao sẽ bị suy yếu, khiến tốc độ ra đòn cũng như hiệu quả của các đòn đánh tiếp theo giảm đáng kể. Điều này thường dẫn đến việc Lâm Nghiêu không thể giữ chân đối thủ sau 7 đòn tấn công. Thường xuyên trở thành mục tiêu bị chỉ trích của tuyến đầu kíp. Hầu hết cơ giáp sư cho rằng, với tư chất của Lâm Nghiêu, nếu đổi sang sử dụng vũ khí dạng pháo khống chế, bất kể là phối hợp với Hoắc Diễm hay Quý Thanh Phong, trở thành một bức tường không thể xuyên thủng ở tuyến đầu của kíp. Bởi vì tuyến đầu của kíp thiếu nhất chính là khả năng khống chế. Trong khi người thích hợp mang vũ khí khống chế nhất là cận vệ cơ giáp thì lại không có. Nhưng cậu ta vẫn cứ thích mang theo khiên bảo vệ và trường đao. Tính cách quá hung hãn, còn hành vi thì lại liều lĩnh. Khiên bảo vệ thì chẳng che chở được ai, mà thanh trường đao thì lại tấn công không có hiệu quả. Cho đến ngày hôm nay, cựu cơ giáp sư thương pháo kít, hiện là giáp sư thương pháo re lại bị trường đao của Lâm Nghiêu đánh đến không thể chạy thoát. Càng không có khả năng đánh trả. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người vẫn đang theo dõi những đòn công kích liên tục của cận vệ cơ giáp kít. Giọng bình luận viên tràn đầy hưng phấn. Vẫn đang tiếp tục, nếu cứ duy trì như vậy, đòn tấn công của Yao sẽ lên đến 50 không chừng. ngoài ẩn nấp cơ giáp ra, tôi chưa từng thấy cận vệ nào có thể đánh liên kích như vậy cả. 50 đòn, mẹ ơi, quá kinh khủng, cậu ta là quái vật đấy à? Khoan đã, thương pháo cơ giáp đờ yến đến vậy ư, tôi nhớ mùa giải trước. Lúc còn ở kit cậu ta thể hiện xuất sắc lắm mà, đồng quan điểm. Từ Nghiêu Quân mùa giải trước luôn là MVP của chiến đội kit. Giờ lại chẳng đỡ được một đòn nào của Lâm Nghiêu thế, trong mắt hầu hết người xem. Thương pháo cơ giáp chính là chủ lực trong đoàn chiến, luôn là điểm sáng trong các trận chiến. Thậm chí có một bộ phận khán giả xem chỉ để ngắm thương pháo thi đấu. Mùa giải trước chính là như thế. Trong mỗi trận đấu, Từ Nghiêu Quân thường loại bỏ rất nhiều cơ giáp để mang về chiến thắng. Khiến cho nhiều người nghĩ rằng Từ Nghiêu Quân mới là nòng cốt của kit. Nhưng hôm nay, Từ Nghiêu Quân, một thương pháo cơ giáp lại không tài nào thoát khỏi đao tấn công của một cận vệ cơ giáp. Thậm chí cận vệ này còn chẳng có vũ khí khống chế. Nếu đổi lại là khống chế cơ giáp của kit, Từ Nghiêu Quân chẳng phải là nằm yên chờ chết à? Thì ra Từ Nghiêu Quân yếu như vậy, theo tôi thấy. Chắc mùa giải trước kit đã nhường hết đất diễn cho cậu ta rồi. Đánh lén chây tận 2 lần mà chẳng trúng phát nào, ngoài sân. Ông chủ đờ xem đến đỏ mặt tía tai. Xung quanh không ai dám hó hé lấy một lời. Ông chủ đờ không ngờ Từ Nghiêu Quân lại kém cỏi như vậy. Ông đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua được cậu ta. Mùa giải trước thể hiện tốt lắm mà sao về đây lại thành cái dạng này. Thậm chí còn đánh không lại một cận vệ cơ giáp. Thẩm Tinh Đường liếc về phía khu nghỉ ngơi đờ. Bởi vậy mới nói đừng có múa rìu qua mắt thợ. Giang Tư Miểu đang chăm chú theo dõi trận đấu đến mức nghe thấy vậy cũng không quay đầu lại. Hà, Thẩm Tinh Đường quay đầu nhìn chằm chằm vũ khí của Từ Nghiêu trong màn hình. Ánh mắt hơi tối sầm, mua một thứ rác rưởi về còn tưởng đó là báu vật. Bên trong đấu trường, các cơ giáp đờ muốn đi hỗ trợ Từ Nghiêu Quân, nhưng tất cả đều bị kít ngăn cản. Quý Thanh Phong đã lôi khống chế cơ giáp đi chỗ khác. 3 cơ giáp còn lại bị Lộc Khê khống chế quấy rối. Ở phía xa, Du Tố không còn ai áp chế, tiếp tục tung ra các đòn tấn công từ xa. Từ Nghiêu Quân không có sức phản kháng, bị Lâm Nghiêu liên kích nên không có thời gian để xúc lực. Mỗi lần đang định nâng pháo lên, Lâm Nghiêu lại nhanh chóng đánh gãy động tác của hắn. Những đòn combo này không có bất kỳ tác dụng khống chế nào. Nhưng Từ Nghiêu Quân lại cảm thấy hoàn toàn bất lực trước sự tấn công dữ dội này. Tên này không biết mệt à, đã hạ xuống bao nhiêu đòn rồi. Vẫn còn đánh tiếp được nữa ư, mau đi giúp anh Từ. Tôi đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không qua được. Anh Từ, hãy nghĩ cách thoát khỏi tên cận vệ đó rồi tới chỗ tôi. Từ Nghiêu Quân chưa bao giờ chịu khốn khổ như vậy. Trên kênh liên lạc, giọng nói của đồng đội liên tục vang lên. Nhưng hắn lại cảm thấy da mặt nóng rát. Như thể quay trở lại thời điểm cánh tay phải của hắn bị bắn rụng do phục kích ở khu ô nhiễm Ba Nao. Mà hiện tại một tên như Lâm Nghiêu cũng có thể bắt nạt hắn. Lúc này, Từ Nghiêu Quân đã quên sạch dặn dò của thợ bảo trì đờ trước khi bước vào đấu trường. Trong tình thế bị chèn ép cực độ đã lập tức nã pháo. Vũ khí không có xúc lực đã bắn trúng, đẩy Lâm Nghiêu bay ra ngoài. Lâm Nghiêu chợt sửng sốt lui về sau một bước, nhận thấy thương tổn. Cái quái gì vậy? Sao tên này lại có thể ngăn cản tôi với mức thương tổn cao như vậy được? Trong toàn bộ tinh minh, không có vũ khí pháo nào lại không cần phải xúc lực. Nếu không xúc lực khi bê ấn ra cũng chỉ là pháo xịt. Nhưng phát pháo xịt này của Từ Nghiêu Quân lại có hiệu quả tương đương với pháo ngắm bắn 10. Năng lượng, điều này hoàn toàn không thể. 10, nhanh nhất cũng cần phải mất 1-5 giây xúc lực. Lâm Nghiêu liên kích với tốc độ 1 giây một đòn. Từ Nghiêu Quân không có khả năng gây ra sát thương như vậy. Quý Thanh Phong ý thức được. Pháo ngắm bắn của tên khốn này có vấn đề. hắn đang gian lận. Hoắc Diễm hét lên, Tiểu Nghiêu, lùi lại, muốn chạy sao? Từ Nghiêu Quân vẻ mặt hung ác, không chút do dự bắn thêm một phát nữa về phía Lâm Nghiêu. Vừa rồi không phải giỏi lắm à, sao giờ lại bỏ chạy rồi? Trong kênh liên lạc, các cơ giáp sư đờ khác nhìn thấy tình huống này liền vội vàng ngăn cản. Anh Ngư, đừng dùng như thế, sẽ bị phát hiện mất. Từ Nghiêu Quân không còn để vào tai nữa. Hắn đã thoát khỏi Lâm Nghiêu, không ngần ngại nâng pháo lên. Một lượng lớn năng lượng được tích trữ trong lõi của vũ khí chuột đổi màu lúc này đã phát huy tác dụng. Pháo ngắm bắn mang 10, năng lượng có thể đạt 30. Hiệu quả chỉ với 1-5 giây xúc lực. Nếu hắn sử dụng đòn liên kích sẽ có thể loại bỏ tất cả cơ giáp của Kít. Quý Thanh Phong, Lâm Nghiêu. Lâm Nghiêu lao một bước lên phía trước, đối mặt với sự đe dọa từ nòng pháo, bất ngờ nhắm vào vị trí pháo ngắm bắn của Từ Nghiêu Quân. Pháo ngắm bắn mang năng lượng cao phát nổ giữa hai người rồi bắn thẳng lên trời. Muốn bắn hả? Đừng hòng ông đây cho nhà ngươi được như ý. Lâm Nghiêu nắm chặt trường đao, xoay người đánh thẳng vào khẩu pháo của Từ Nghiêu Quân. Nâng lên lần nào là đánh lần đấy. Từ Nghiêu Quân, Đờ, C, M, phòng phát sóng trực tiếp. Bình luận viên đang rất kích động. Cận vệ Kít, cậu ta lại dám tấn công trong khi thương pháo cơ giáp đang nhắm bắn ư? Thương pháo cơ giáp khi đang nhắm bắn đã ở trạng thái xúc lực xong. Tấn công trong tình huống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thương pháo cơ giáp chính diện oanh kích. Hơn nữa lại không có thời gian để né tránh. Chỉ cần Từ Nghiêu Quân thả tay ra, Lâm Nghiêu sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng Lâm Nghiêu lại ra tay rất chính xác, khiến người ta trở tay không kịp. Hóa ra Kít thi đấu xuất sắc đến thế hả? Sao giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Tía má ơi! Lâm Nghiêu dũng cảm quá! Muốn khóc quá! Đây mới đúng là người đàn ông đích thực này! Gì mà! Thất đao chân nhân! Chứ! Realman số 1 của Thự Quang tinh hệ chính là đây! Cậu ấy đã hất bay pháo ngắm bắn của thương pháo cơ giáp đấy! Nhìn pháo ngắm bắn đánh vào không trung! Từ Nghiêu Quân nghiến răng nghiến lợi, chuyển sang oanh tạc ở cự ly gần để ép Lâm Nghiêu phải lùi ra sau. Pháo ngắm bắn trong tay hắn có tốc độ nhanh chẳng khác nào vũ khí khống chế. Ấn hết phát này đến phát khác quật đổ tất cả cây cối xung quanh. Người ngoài cuộc xem náo nhiệt, còn người trong nghề khi nhìn tình huống như vậy, một pháo còn có thể coi là do tác dụng của lõi vũ khí. Nhưng với nhiều phát bắn liên tiếp như vậy, cảm giác quái dị lập tức dâng lên. Trong căn cứ Tật Phong, Triệu Nhạc Kiệt thấy thế lập tức nói, tôi đã bảo là có gì đó sai sai rồi mà, mới đầu còn tưởng là do hiệu ứng tấn công của vũ khí. Nhưng nhìn vào mức sát thương này mà xem, chỉ với thời gian xúc lực ngắn mà lại có thể gây ra thương tổn cao tới vậy sao? Trong căn cứ YDS, Hồ La bố cau mày, lập tức nói với Kha Lâm, lực sát thương của vũ khí Từ Nghiêu Quân không thích hợp. Tôi đã quan sát, tốc độ xúc lực nhanh nhất không vượt quá 2 giây. Cậu ta không thể tiết kiệm thời gian bằng cách giảm thời gian xúc lực như vậy được. Vũ khí có vấn đề. Trên khán đài, Lý Tĩnh Ngôn ra hiệu cho nhân viên đến gần. Mang dữ liệu vũ khí của cơ giáp sư thương pháo đờ đến đây và cử người đến khu vực chuẩn bị kiểm tra dữ liệu chiến đấu của họ. Nhớ copy và sao lưu lại toàn bộ. Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Kít Trinh loại bỏ đờ BVNN. Các bình luận viên trong buổi phát trực tiếp đang rất phấn khích. Tiếp tục nói, ẩn nấp cơ giáp Kít đã một mình loại bỏ được khống chế cơ giáp đờ. Đờ bây giờ hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Bọn họ đã rơi vào tiết tấu của Kít. Từ Nghiêu Quân lại xúc lực lần nữa, nhưng đã bị Lâm Nghiêu mạnh mẽ đẩy lùi. Mới xúc lực được một nửa đã đem pháo ngắm bắn quét qua một loạt, san bằng khu rừng gần đó thành bình địa. Khói bụi mù mịt khắp nơi, mọi chướng ngại vật trong rừng đều đã bị san phẳng. Điều này đã mở rộng tầm nhìn cho các cơ giáp sư của Kít. Từ Nghiêu Quân trông thấy khống chế cơ giáp bị loại bỏ, trong lòng tức giận lại không biết xả vào đâu. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, hắn chẳng thèm để ý nữa. Bất chấp tất cả bắn vào Lâm Nghiêu, Quý Thanh Phong, cái Duma, Từ Nghiêu Quân đang ở phía trên. Hoắc Diễm, xem ra đã vi phạm quy định thật rồi. Đây là vòng đấu thăng hạng, camera có ở khắp mọi nơi đấy. Lâm Nghiêu không để tiếp cận, đành phải lùi lại vài bước để tránh đi hỏa lực của Từ Nghiêu Quân. Hết cách rồi, tôi không thể sát lại gần được. Không cần lại gần, ở bên đấy giữ chân nó lại. Du Tố nhanh chóng nói, bọn tôi lập tức đi giải quyết bên này. Tại khu vực chuẩn bị, các kỹ thuật viên đang theo dõi dữ liệu nhận thấy âm thanh báo động liên tục ở phía đờ liền quay sang nhìn. Một số khác thường có thể không biểu hiện rõ ràng trong những trường hợp bình thường. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, thì điểm khác thường đó cũng sẽ trở thành bất thường. Bọn họ đều nhăn mày, những tiếng xì xào bàn tán xung quanh bắt đầu vang lên. Kỹ thuật viên đờ chứng kiến màn xả súng điên cuồng này của Từ Nghiêu Quân, không khỏi tức giận, cái tên ngu xuẩn này. Vũ khí được cải tạo từ chuột biến sắc có thể tránh được sự kiểm tra của liên minh, nhưng không có nghĩa là được giấu kín hoàn toàn. Ở trên sân thi đấu, vẫn cần phải ngụy trang bằng cách yêu cầu cơ giáp sư phối hợp theo tiết tấu bình thường để điều động năng lượng bên trong. Nếu không, những người có hiểu biết sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Trước khi vào sân, hắn rõ ràng đã nhắc nhở Từ Nghiêu Quân khi sử dụng lõi khí nhất định phải cẩn thận rồi mà. Đúng lúc này, nhân viên từ bên ngoài xông vào, yêu cầu tạm dừng hoạt động của trạm giám sát đờ. Ứng Trầm Lâm hơi lùi lại một chút, nhường chỗ cho người khác. Anh nhìn trận thi đấu trong màn hình ảo. Kít đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Người thợ máy đờ buộc phải rời khỏi trạm kiểm tra. Hốt hoảng nhìn các nhân viên của khu 500 đang từ bên ngoài tiến vào tiếp quản công việc của hắn. Trong khu vực chuẩn bị cũng có camera giám sát và phát livestream. Cảnh tượng nhân viên công tác đi vào cũng đã truyền ra bên ngoài. Khu vực chuẩn bị hình như đang có chuyện. Nhân viên đã đi vào khu vực của đờ, can thiệp khi đang nửa chừng trận đấu. Đờ đã vi phạm gì rồi à? Ngẫm lại thì mọi người thấy vũ khí của cơ giáp sư thương pháo đờ có gì đó kỳ lạ không? Giang Tư Miểu nhìn Thẩm Tinh Đường. Khu chuẩn bị bên kia, vũ khí của Từ Nghiêu Quân có vấn đề. Liên minh hẳn đã nhận ra rồi. Thẩm Tinh Đường bình tĩnh nói. Chúng ta nhân viên có liên quan không thể tiến vào được, chỉ có thể giao lại cho Trầm Lâm. Giọng nói của nhân viên liên tục vang lên. Năng lượng vượt mức cho phép, hoàn cảnh dị thường, cần phải điều tra nguyên nhân. Ghi nhận được sự bất thường về năng lượng đến từ thương pháo cơ giáp. Có biến xảy ra ở khu chuẩn bị đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thợ máy đờ đứng sau bảng điều khiển, nhìn đài quan sát liên tục phát ra cảnh báo. Hắn nhìn xung quanh không biết phải làm. Tiêu đời rồi, tất cả đều hỏng bét hết rồi. Bí mật về lõi trung tâm chuột biến sắc chắc chắn sẽ bị bại lộ. Tên thợ máy hoảng loạn mà nhìn bốn phía, bỗng nhìn đến thị thợ máy trẻ tuổi kia của Kít đứng ở vị trí ban đầu. Đôi mắt đã không còn nhìn hắn nữa mà đang bình tĩnh mà quan sát những hình ảnh trực tiếp trong khu vực thi đấu. Dường như sự hỗn loạn ở khu vực chuẩn bị đối với cậu ta còn chẳng thú vị bằng việc theo dõi trận đấu của đồng đội. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Khẽ quay đầu lại, hắn nhìn thấy đàn ông trung niên đang bước vào dưới sự hướng dẫn của người khác. Khi nhìn thấy người đàn ông đó, chân của người thợ bảo trì chợt mềm nhũn, lảo đảo bám vào chỗ dựa bên cạnh. Chủ tịch liên minh của Thự Quang, Lý Tĩnh Ngôn đã đích thân đến đây. Lý Tĩnh Ngôn đi vào khu vực chuẩn bị. Nhân viên bên cạnh vội vàng trình dữ liệu lên. Nhân viên nói, chúng tôi phát hiện ra sự dao động năng lượng bất thường đến từ chính thương pháo cơ giáp đờ. Hiện tại, Chúng tôi đang tiến hành các bước điều tra cuối cùng. Nếu đờ có bất kỳ thao tác bất hợp pháp nào, chúng tôi sẽ lập tức đình chỉ thi đấu. Lý Tĩnh Ngôn nhìn vào những thông tin khác nhau trên bảng dữ liệu. Điều tra sẽ kéo dài bao lâu? Nhân viên trả lời, chúng tôi cố gắng trong 10 phút sẽ cho ngài một kết quả chính xác. Lý Tĩnh Ngôn gật đầu, nghe những người xung quanh báo cáo. Sau khi nhìn xong bảng số liệu rồi kiểm tra tình hình xung quanh, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đứng quay lưng về phía mình cách đó không xa. Nhìn kỹ hơn thì Lý Tĩnh Ngôn mới phát hiện Ứng Trầm Lâm đã gầy đi nhiều. Dường như bệnh tật đã bào mòn cơ thể, gương mặt cũng không còn vẻ hồng hào khỏe mạnh như trước. Trong các cuộc thi cơ giáp, Lý Tĩnh Ngôn đã nhiều lần nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đứng trong khu vực chuẩn bị. Hắn đã xem Ứng Trầm Lâm thi đấu khi tham gia vào các trận đấu cơ giáp của tinh hệ. Đã chứng kiến đứa trẻ chàng trai trẻ có tài năng phi thường này bước lên sân đấu cấp tinh minh, đạt được danh hiệu chung cuộc, cuối cùng mang về chiếc cúp vô địch đơn chiến đầu tiên cho Thự Quang tinh hệ. Lúc trước, mỗi khi đi ngang qua khu chuẩn bị vắng tanh, đều nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đứng bên cạnh cơ giáp của mình. Tựa hồ đang nói chuyện với nó, hình như Ứng Trầm Lâm không chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Cũng chẳng lo lắng về kết quả kiểm tra của nhân viên. Cậu ta đứng cạnh đai giám sát của Kít tập trung vào trận đấu đang diễn ra. Lúc này, Lý Tĩnh Ngôn thấy được khóe môi đối phương hơi cong lên. Lý Tĩnh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn màn hình đang truyền hình trực tiếp thì thấy được một chiếc cơ giáp. Trong phòng phát sóng, sự khác thường ở khu vực chuẩn bị đã tạo ra một số đề tài bàn tán. Nhưng sau đó sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về khu ô nhiễm. Với sự giúp đỡ của đồng đội, thương pháo cơ giáp Kít đã thành công loại bỏ cận vệ cơ giáp đờ. Hiện giờ trên sân chỉ còn lại 3 cơ giáp đờ. Bình luận viên nhận thấy sự biến hóa trên sân đấu, nhanh chóng nói, đợi đã, Kít Chay đang thay đổi vị trí. Cậu ta đang đi đến vị trí của Yao. Trong rừng rậm, khói bụi do hỏa lực của Từ Nghiêu Quân gây ra đã bao trùm trên phạm rộng lớn. Giữa những hỗn độn do thân cây đổ rạp và mặt đất bị xới tung, một chiếc thương pháo cơ giáp đang nhanh chóng bay xuyên qua. Gần đó, Kít Lâm Nghiêu tay cầm trường đao, tay còn lại cầm khiên chắn, chống đỡ làn đạn của Từ Nghiêu Quân mà không hề lui bước. Thương pháo cơ giáp Kít đang di chuyển rất nhanh rồi dừng lại. Cậu ta lập tức dựng pháo và mở ống ngắm. Trong tầm nhìn liền xuất hiện cơ giáp của Lâm Nghiêu và Từ Nghiêu Quân. Bình luận viên thấy thế hơi khựng lại. Chay đang nâng pháo lên. Cậu ta đang chuẩn bị nhắm vào thương pháo của đờ. Với khoảng cách này, chẳng phải khói bụi sẽ làm gián đoạn tầm nhìn sao? Trời! Cậu ta đang nâng pháo ngắm bắn. Bắt đầu xúc lực rồi. Trước đầu pháo ngắm bắn pháo, năng lượng được nén ép đang dần tích tụ lại. Tần số dao động cao tạo ra sóng năng lượng khiến cho khói bụi xung quanh chuyển động như sóng nước. Vẫn đang tiếp tục xúc lực, má ơi! Cậu ta đã sạc được bao lâu rồi? Thời gian xúc lực từng giây trôi qua. Năng lượng ngưng tụ dao động ngày càng mạnh mẽ. Khói bụi đã tản đi. Pháo ngắm bắn đã xúc lực xong, hiện ra hình thái công kích hoàn mỹ. Lâm Nghiêu thấy thế đột nhiên lùi lại, dùng động cơ đẩy mạnh về sau hàng trăm mét. Từ Nghiêu Quân bỗng nhận ra điều gì, đột nhiên quay người. Từ trong làn khói một luồng sáng đang lao đến. Chủ tịch, chúng tôi đã xác định cơ giáp sư thương pháo đờ đã sửa đổi trái phép lõi vũ khí cơ giáp, mang một lượng lớn năng lượng vào khu ô nhiễm, vi phạm quy định thi đấu cơ giáp League. Nhân viên nhanh chóng chạy tới. Chúng tôi hiện tại đã phái người đi đình chỉ thi đấu. Cùng lúc đó, cây cối gãy đổ, bụi đất tung bay, pháo ngắm bắn của cơ giáp sư thương pháo Kít Chay mang theo 100 xúc lực đã xuyên phá xương khói trong rừng rậm. Kít Chay loại bỏ đờ suy, ngầu quá. O, cách chương.